huyết họa tu chân giới. Chương 543, Thiên Yêu Thánh Thành, 2 năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm. Đang khi hắn muốn tìm môn bí pháp phụ trợ thì hắn cảm nhận thấy cô gái lúc trước ngất đi bây giờ đã tỉnh lại. Đang dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn. Nàng ta vừa tỉnh lại thì liền co rúm vào bên trong một góc tường. Xuân Đức không có tìm bí pháp phụ trợ nữa mà mở mắt ra nhìn về phía cô gái. Đôi mắt rất bình thản nhìn nàng ta. Khẽ ngoắc một ngón tay cô gái đã ngồi trước mắt mặt hắn. Ánh mắt nàng ta hoảng loạn. Xuân Đức nghi ngờ nếu cứ để nàng ta như vậy không biết cô nàng có điên hay không nữa. Từ trong mắt hắn bắn ra một tia ánh sáng xanh bay vào trong đầu cô gái. Cô gái đang trong cơn hoảng loạn nhanh chóng bình tĩnh lại cảm xúc. Nhìn nàng Xuân Đức ôn hòa hỏi. Không cần sợ hãi. Chỉ cần nha đầu ngươi trả lời vài câu hỏi của ta thì có thể sống, không những có thể sống ta còn có thể dạy người một pháp môn cực kỳ lợi hại. Cô gái lúc này tâm tình đã bình tĩnh nhưng khi nhìn Xuân Đức một cái nàng liền cúi gầm mặt xuống. Nàng yếu ớt nói, tiền bối có việc gì muốn hỏi vãn bối. Vãn bối nhất định sẽ nói hết những gì mình biết. Xuân Đức bình thản hỏi, nơi này là nơi nào? Có những cách gì rời đi nơi này không? Cô gái nghe vậy thì có chút sửng sốt nhưng rất nhanh nàng liền trả lời. Thưa tiền bối, nơi này là cổ yêu chi địa. Muốn rời đi nơi này phải có đủ 1.000.000 yêu linh chi thạch. Mang yêu linh chi thạch đi tới yêu linh tế đàn ở đế đô nộp lên là có thể rời đi nơi này. Yêu linh chi thạch là vật dụng mà tu sĩ tu luyện yêu linh lực cần để tu luyện. Phẩm chất cũng phân chia giống như linh thạch bên ngoài. Không cần Xuân Đức hỏi thêm thì cô gái đã nói hết những gì mà nàng biết cho hắn nghe. Nghe xong Xuân Đức cũng đại khái hiểu ra nơi này là nơi nào. Nơi cổ yêu chi địa này rất rộng lớn. Chia làm 5 khu vực chính. Khu vực trung tâm cũng là nơi có cái vương triều mạnh nhất cai quản. Tu sĩ ở đây tu luyện yêu lực. Còn về sâu xa hơn thì hắn cũng lười đi hỏi thăm. Nhìn cô gái Xuân Đức nói. Có yêu linh chi thạch không, mang ra cho ta nhìn xem nó là vật gì. Cô gái nhanh chóng lấy ra một viên đá hình thoi phát ra hàn khí mãnh liệt đưa cho Xuân Đức. Xuân Đức cầm lên viên đá cô gái đưa cho. Hắn thử hấp thu một chút thì hai mắt sáng lên. Hắn nhắm mắt lại cảm nhận một loại lực lượng quen thuộc truyền vào trong cơ thể hắn, ngay lập tức làm hắn thoải mái vô cùng. Năng lượng như viên yêu linh thạch giống tới 60. Năng lượng trong cơ thể hắn. Năng lượng bên trong cơ thể hắn chính là linh khí bị chuyển đổi mà hình thành. Rất tốn thời gian gian. Tuy là hắn cố gắng hấp thu một chút nhưng mà viên yêu linh thạch kia ngay lập tức biến thành phấn vụn mất rồi. Mở mắt ra hắn nắm cho cô gái một quyển sách nhỏ. Nói với cô gái, đây là phần thưởng ta đã hứa. Bây giờ nha đầu ngươi có thể rời đi, nếu muốn ở lại đây ngày mai cùng ta tiến tới Thiên Yêu Thành cũng được. Đi hay ở lại tùy nha đầu ngươi. Nói xong Xuân Đức liền không để ý tới cô nàng nữa mà bắt đầu tìm bí kỹ chuẩn bị cho hợp công. Chiêu thức tổng hợp, sau này của hắn. Cô gái trong lúc nhất thời có phần xoắn xuýt, nàng không biết là nên đi hay ở lại tốt hơn. Nàng vừa muốn ở lại vừa muốn rời đi. Muốn rời đi vì nàng cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy Xuân Đức. Muốn ở lại vì lý trí nói cho nàng biết khi ở lại đây thì nàng mới được an toàn. Cắn răng ngà mấy lần nàng quyết định ở lại. Nàng cầm lấy quyển sách nhỏ bước vào bên trong góc nhà ngồi xem quyển sách Xuân Đức vừa đưa cho. Nàng vừa đọc thì vừa cảm thấy kinh ngạc. Sau đó là kinh hãi, cuối cùng là cuồng hỉ. Ánh mắt của nàng lúc này nhìn về phía Xuân Đức đã khác hẳn lúc trước. Ánh mắt nàng hiện lên vẻ sùng bái cùng biết ơn. Sau khi nhìn Xuân Đức một lúc lâu thì bắt đầu tu luyện cuốn tuyệt kỹ. Diệt thế tư thái. Diệt thế tư thái tuyệt kỹ của người tu ma. Không tu ma cũng có thể sử dụng. Tiếu ngạo thiên nhân gian duy ta độc hành. Tung hành bát phương. Tả nhi thần diệt thành đạo. Đó là mấy câu của trích dẫn của người sáng tạo ra tuyệt kỹ này. tuyệt kỹ tăng phúc cho bản thân, cao nhất 3 thành, 30, đánh đổi bằng sinh mệnh của bản thân, thì triển đi ra tiêu hao 10 năm thọ mệnh, duy trì 1 giây tiêu hao 1 năm thọ mệnh. Tuy bí pháp này hơi có tính tiêu cực nhưng không thể không nói nó chính là một bí pháp cực kỳ tuyệt vời dùng bảo mệnh. Xuân Đức đưa cho nàng thực ra chỉ là 1 quyển trong 9 quyển mà thôi. Càng quyển phía sau thì càng bá hơn nhiều nhưng mà hắn chưa bao giờ thi triển ra cả. Vì hắn làm gì có đánh nhau với kẻ nào mạnh tới nổi ép cho hắn phải sử dụng tuyệt kỹ kia. Thời gian chậm rãi trôi đi. Xuân Đức đã tìm được một số tuyệt kỹ có thể dung hợp vào đoàn đánh mà không gây xung đột. Cái thứ nhất hắn chọn lựa chính là hấp huyết. Nghe tên liền hiểu tác dụng của tuyệt kỹ này, hấp huyết. Hấp ma, hấp thu một phần huyết khí cùng năng lượng của địch nhân chuyển hóa thành huyết khí cùng năng lượng cho bản thân sử dụng. Có khả năng khiến địch nhân gặp phải trạng thái xuất huyết cùng cấm ma trong một thời gian ngắn. Năng lực tăng dần theo mức độ thuần thục của người thi triển. Khi đã chọn được tuyệt kỹ ưng ý, hắn liền lệnh cho phân thân đi học tập. Do năng lực tạo phân thân hắn mới đạt tới cấp cao chỉ tạo nhiều nhất 4 phân thân. Mà mất 2 cái ở ác ma điện rồi nên hắn không thể cùng lúc học được nhiều một lúc tuyệt kỹ. Thời gian còn lại hắn tiếp tục nghiên cứu các tuyệt kỹ khác. Cuộc sống là một quá trình học tập. Học càng nhiều thì càng cảm thấy mình thiếu sót. Nói thẳng ra là ngu. Sau khi chán việc tìm hiểu các tuyệt kỹ thì hắn bắt đầu nghiên cứu nghệ thuật giết người. Giết người đã không phải chỉ là việc thỏa mãn dục vọng của bản thân mà là môn nghệ thuật rất uyên thâm. Nếu muốn biết thêm, các bạn có thể tìm hiểu ở quyển sách Một Hành Trình Tư Duy. Phạm Huy Đường. Thời gian rất nhanh lại tới sáng. Bầu trời vẫn âm u như bình thường nhưng thời tiết có phần tốt hơn hôm qua rất nhiều, những cơn bão cát đã dừng lại. Bây giờ chỉ còn những cơn gió nhẹ thổi hiu hiu mà thôi. Nhìn cô gái vẫn còn đang đắm chìm trong tu luyện. Xuân Đức gọi, trời sáng rồi, chúng ta nên lên đường thôi. Ngay lập tức cô gái kia mở mắt ra. Nàng có chút mờ mịt nhìn về phía Xuân Đức đang đứng trước cửa nhưng rất nhanh nàng liền tỉnh táo lại. Nàng đứng dậy cúi đầu nói. Vâng thưa tiền bối, mời đọc, Stra Đầm Thần Hào Đồng Nhân Oao Siêu Hài. Siêu Lầy, Stra Đầm Thần Hào. Cách chương.